Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Mọi người nghe tiếng ngẩng đầu lên, liền thấy xa xa có một người một ngựa bay tới. Trong lòng của Tích Cửu bỗng nhiên khẽ nảy lên. Con ngựa là thiên mã trắng như tuyết, yên ngựa là yên ngựa bạch ngọc. Khi hai cánh giang ra thì khuấy động mây bay khắp trời, xung quanh dường như có ánh sáng cát tường. Người đó một thân áo choàng màu tím đội vương miện vàng. Áo choàng màu tím tung bay trong gió, giống như một đám mây tím nhấp nhô không ngừng. Người đó đi tới rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt đã tới quảng trường. Hai cánh thiên mã vừa gấp lại đã đáp xuống mặt đất. Người đó từ trên trời lập tức bay nhanh xuống, vừa vặn đứng ở trước mặt mấy người của Tích Cửu. Thương khung ngọc lướt qua mấy dấu chấm than bên tai của Tích Cửu. Thật là một nam nhân tuấn mỹ. Chủ nhân, chủ nhân. Người đó quả nhiên cực kỳ tuấn mỹ. Môi mỏng cong như ánh trăng, mũi cao như túi mật treo, hốc mắt sâu khiến ánh mắt hắn có vẻ vô cùng thâm thúy. Khóe mắt hơi nhếch lên, lúc nhìn người ta tựa hồ mang theo ánh nước. Nhìn người đó trông ưu nhã, lộ ra vẻ cao quý. Khi cô Tích Cửu nhìn thấy chiếc áo choàng màu tím kia, trong lòng khẽ giật thót không hiểu được. Hơi ngẩn ra. Ánh mắt dừng lại 2 giây trên khuôn mặt người đó. Những người xung quanh lại quỳ xuống. Từ trong xưng hô của bọn họ, cô Tích Cửu biết người trước mắt này là Tiêu Do Vương Vân Yên Ly, hoàng tử út của tiền đế. Tiền đế có 2 hoàng tử. Hoàng tử trưởng đã thành hôn, cũng chính là thái tử trong truyền thuyết. Còn hoàng tử út chính là vị Vân Yên Ly này, chưa từng kết hôn, không ham quyền thế, bản tính thích đi săn bắn, tu vi đã đạt cấp bậc kim tiên. Những thông tin này là Thương Khung Ngọc nói với Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu trầm mặc một lát hỏi Thương Khung Ngọc. Chuyện ở thượng giới này làm sao mà ngươi biết được vậy? Thương Khung Ngọc im lặng. Nó không dám nói, là cái giọng nói thần bí kia nói cho nó biết, cho nên chỉ hàm hồ đáp. Ta chính là Thương Khung Ngọc vạn sự đều biết. Cố Tích Cửu đánh giá vị Vân Y Ly đó vài lần. Sau đó hỏi Thương Khung Ngọc. Vậy hắn đã từng đến hạ giới chưa? Thương Khung Ngọc. Cái này... Thiên cơ không thể tiết lộ. Theo như lời giọng nói thần bí kia, Vân Yên Ly này chính là người 200 năm sau bị biếm xuống Tinh Nguyệt Đại Lục, có một đoạn kim ngọc lương duyên bên nhau không rời với Cố Tích Cửu. Thương Khung Ngọc cũng không nghĩ tới Cố Tích Cửu vừa mới lên tới đây đã có thể đụng tới vị hoàng tử này của tiên đế. Chẳng lẽ đây là duyên phận? Thương Khung Ngọc lại nhìn kỹ chủ nhân của mình một chút. Cố Tích Cửu vẫn mang mặt nạ trên mặt. Thương Khung Ngọc không thể nhìn thấy biểu cảm của nàng. Nhưng hiếm khi nàng thăm hỏi nó về người này. Có phải là thể hiện nàng hơi quan tâm đến Vân Yên Ly này rồi không? Trong lòng Thương Khung Ngọc hiện lên đủ các loại suy đoán. Trên thực tế, Thương Khung Ngọc cũng rất quan tâm, không biết Đế Phất Y sau khi vũ hóa có đến nơi này hay không. Vừa rồi giọng nói thần bí kia phổ cập cho nó một số tri thức, nó liền thừa dịp hỏi dò một chút. Nhưng giọng nói thần bí kia căn bản không trả lời vấn đề này, chỉ nói một câu. Không phải là ngươi muốn hợp tác hôn sự của chủ nhân nhà ngươi với Thánh Tôn Hoàng Đồ sao? Ta khuyên ngươi đừng suy nghĩ lung tung nữa, nàng ấy với hắn không có khả năng đâu. Duyên kiếp vận mệnh đó vẫn là do Thánh Tôn Hoàng Đồ cưỡng đoạt. Chính vì nghịch thiên như vậy đã khiến hắn phải trả giá rất đắt. Hơn nữa còn phải vũ hóa sớm hơn mấy chục năm. Cho nên ngươi vẫn nên chết tâm chuyện này đi. Thương Khung Ngọc hơi bị đả kích. Thật ra ta chỉ muốn hỏi ngày ấy có ở thượng giới này hay không thôi. giọng nói thần bí đó không thèm để ý tới nó. Sau khi vị Kim Ngọc Lương Duyên Vân Ân Ly đến đây, hắn xử lý chuyện tịnh nghi của phủ Nhã công chúa kể trước. Nhã công chúa hiển nhiên rất nghe lời hắn, liền ra lệnh cho một thị nữ khác vả vào miệng tịnh nghi mười mấy cái. Vốn dĩ khuôn mặt tịnh nghi đã bị Cố Tích Cửu đánh sưng húp lên, hiện tại càng không thể nhìn nổi, co rúm ở một bên không dám nói một lời nào. Nhã công chúa xử lý thị nữ xong, nịnh nọt ôm cánh tay Vân Yên Ly. Ca ca, Nhã Nhi xử lý như thế huynh hài lòng không? Vân Yên Ly cong ngón tay, gõ một cái vào trán nàng ta. Muội là công chúa thì nên hành xử như một công chúa, đừng tùy tiện xử lý tôi tớ theo ý thích. Rốt cuộc, bọn họ là người phi thăng, mỗi một vị đều có tiềm năng trở thành trụ cột tinh anh ưu tú trong tiên giới chúng ta. Muội không được tùy hứng như vậy một lần nữa. Được rồi, ta đã biết rồi. Về sau ta chú ý là được chứ gì. Nhưng mà... Ca ca, người này cướp đoạt tôi tớ của ta, còn ra tay giáo huấn người của ta. Ca ca trút giận cho ta đi. Một ngón tay thon dài của Nhã công chúa chỉ thẳng vào Cố Tích Cửu. Rốt cuộc, tầm mắt Vân Yên Ly dừng ở trên người Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu phiêu phiêu đứng ở nơi đó, khí thế lạnh lùng, không nhúc nhích cũng không nói lời nào. Vân Yên Ly khẽ thở dài một hơi. Nhã Nhi, vừa rồi Vi huynh đã nhìn thấy, quả thực là muội không đúng đâu. Muội đối xử với Long công tử thực sự là hơi quá. Mà Cố cô nương này đã từng là bằng hữu của hắn, nhìn thấy cảnh như vậy đương nhiên là bất bình rồi. Đánh một chút cũng không có gì đáng nói cả. Mặc dù trong lòng Nhã công chúa không phục, nhưng cũng không dám biện hộ gì thêm, chỉ là hơi bĩu môi, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Vân Yên Ly không quan tâm đến nàng ta nữa, ánh mắt lại dừng ở trên người Cố Tích Cửu. Cố cô nương, vừa rồi là Nhã Nhi không phải, tiểu vương thay mặt xin lỗi cô nương. Rồi hắn chắp tay thi lễ, vươn tay không đánh vào gương mặt người đang cười. Huống chi, Cố Tích Cửu vẫn có ấn tượng tốt với vị hoàng tử này, cho nên nàng gật gật đầu, thản nhiên nói. Điện hạ không cần như thế, vừa rồi ta cũng không bị thiệt thòi gì. Vân Yên Ly lại nho nhã lễ độ trao đổi với nàng vài câu, khen ngợi bản lĩnh của nàng không phải phi thăng mà cũng có thể tới nơi này. Sau đó chuyển chủ đề, nói. Vừa rồi quả thực là Nhã Nhi không phải, tiểu vương đã giao huấn nàng ấy. Nhưng có lẽ của cô nương không biết một vấn đề. Nếu Long công tử phi thăng đi vào đại lục này, thì không thể quay trở lại hạ giới được nữa. Cũng không phải là chúng ta không chịu thả người, mà sau khi hắn phi thăng, thể chất chỉ thích hợp với khí hậu ở đây. Một khi hắn rời khỏi đại lục này, nhất định gặp bất trắc. Còn có chuyện như vừa nói sao? Cố Tích Cửu vốn thực sự muốn mang Long Tư Dạ trở lại. Dù sao bên kia hắn cũng là tông chủ Thiên Vấn Tông, được vạn người kính ngưỡng và sùng bái. So với đến đây làm tôi tớ tốt hơn nhiều. Nhưng nếu không thể quay về? Nàng hỏi Thương Khung Ngọc tính xác thực của chuyện này. Thương Khung Ngọc đã sớm nhận được mệnh lệnh từ giọng nói thần bí đó, cũng lặng lẽ xác nhận chuyện này với Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu khẽ cau mày. Nếu Long Tư Dạ không thể quay trở về, lại đắc tội với vị công chúa này, e rằng ngày tháng sau này sẽ không dễ sống. Nàng nhìn về phía Vân Yên Ly. Vậy ý của điện hạ là gì? Vân Yên Ly nói. Nếu Long công tử không chê, tiểu vương sẵn sàng thu nhận hắn về dưới trướng cho làm giáo úy. Giáo úy tương đương với quan tám phẩm hoặc chín phẩm trong quân đội. Thì vệ của hoàng tử cũng có thể gọi là giáo úy. Long Tư Dạ có thể từ một tôi tớ thăng lên làm giáo úy. Đây được coi là một bước tiến rất lớn. Và điều đó cũng cho thấy thành ý của Vân Yên Ly. Chủ nhân! Đồng ý đi! Đồng ý đi! Vị Vân Yên Ly này đối xử với binh sĩ dưới trướng vô cùng tốt. Binh sĩ của hắn cũng rất thân cận với hắn. Nếu Long Tư Dạ đi theo hắn, tuyệt đối sẽ không bị thiệt thòi đâu. Thương Khung Ngọc vội vàng rải chữ ở trong đầu Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu thực sự không muốn để Long Tư Dạ trở thành người hầu của bất kỳ ai. Nhưng nàng cũng không thể bảo vệ hắn mãi mãi cả đời ở đây. Rốt cuộc, nàng cũng không thể ở lại đại lục này lâu dài được. Nếu từ chối ý tốt của Vân Yên Ly, sau này chỉ sợ Long Tư Dạ thật sự không còn chỗ nào mà đi. Nàng cụp mắt suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Long Tư Dạ. Long huấn luyện viên, ngươi có nguyện ý đến chỗ vị điện hạ này không? Long Tư Dạ trầm ngâm suy nghĩ một chút, nói. Ta nghe ngươi. Nói cách khác, coi như là hắn đồng ý rồi. Vân Yên Ly khẽ mỉm cười. Cố cô nương quả nhiên là người thẳng thắn. Hắn lại quét mắt qua những người xung quanh, giọng nói ôn hòa mà mạnh mẽ. Chư vị, các người ở dưới hạ giới đều là người có quyền lực một phương, đều là nhân tài hàng đầu. Tiên giới của ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi chư vị. Ở tiên giới, không dựa vào một khuôn mẫu đề bạt, nhân tài luôn được phát huy một cách đa dạng. Chỉ cần mọi người khổ luyện tu hành, thì không lo không có cơ hội lập được thành tích lớn trong tương lai. Lời nói của hắn mang ý khích lệ nhân tâm, lặng lẽ trấn áp ảnh hưởng tiêu cực do Nhã công chúa mang lại vừa rồi. Mọi người vốn đều không thể quay về, hơn nữa bọn họ thật sự không thể đi yêu giới hay ma giới. Cho nên nghĩ đi, nghĩ lại, cũng chỉ có thể ở lại chỗ này và làm theo sự sắp xếp. Vân Yên Ly ung dung đi dạo trước mặt mọi người một vòng, giống như đang xem xét tư chất của những người hôm nay như thế nào. Sau khi xem xong, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, nói. Hôm nay các chư vị phi thăng đều có tiềm năng cực kỳ lớn. Nếu chư vị không chê, sau khi tẩy sạch ký ức xong có thể gia nhập quân đội của tiểu vương. Đến lúc đó có thể đạt được vị trí gì, thì mọi người phải khổ luyện tu hành, tùy theo năng lực bản lĩnh của mỗi người. Quân đội là nơi rèn luyện con người nhiều nhất, cũng là nơi dễ leo lên nhất. Có thể gia nhập quân đội đương nhiên là ý tưởng không tệ. Những người phi thăng này, ai nấy đều không phải là đèn cạn dầu. Tất cả đều cảm thấy rằng mình có thể nổi bật. Tự nhiên bọn họ cũng tràn đầy tự tin, ầm ầm đồng ý ngay. Một cuộc khủng hoảng cứ như vậy đã được vị hoàng tử này hóa thành vô hình. Có vẻ như vị hoàng tử này vẫn cực kỳ có thủ đoạn chính trị. Cố Tích Cửu lần đầu tiên đến đây, nàng cũng không muốn ở lại đây lâu. Càng đừng nói đến việc một phen lập nghiệp gì đó ở đây. Vì vậy sau khi giải quyết xong chuyện của Long Tư Dạ, nàng quay người muốn rời đi. Vân Yên Ly từ phía sau gọi nàng lại. Cố cô nương, xin dừng bước. Cố Tích Cửu xoay người. Có việc gì vậy? Vân Yên Ly khẽ thở dài một hơi, nói. Đến thượng giới theo cách như cô nương, có thể nói đây là trường hợp duy nhất trong vạn năm qua. Tiểu vương vô cùng bội phục và ngưỡng mộ cô nương. Nhưng dù sao cô nương cũng là lần đầu tiên tới nơi này, không biết các quy củ ở đây cũng là điều dễ hiểu. Về tình có thể bỏ qua. Ở tiên giới, vì để phòng ngừa gián điệp của ma giới và yêu giới trà trộn vào, tất cả mọi người đều phải lộ rõ gương mặt thật của mình, không được che giấu. Dù sao Minh Lãng cũng là lần đầu tiên gặp một người giống như cô nương, cho nên cũng không nói cho cô nương biết về quy củ này. Không biết liệu cô nương có thể tháo mặt nạ xuống và cho người ta nhìn thấy bộ dạng thật của mình hay không? Hắn nói chuyện rất lịch thiệp, Cố Tích Cửu thoáng dừng một chút. Những người khác thực sự cũng rất tò mò về khuôn mặt của Cố Tích Cửu, vì vậy bọn họ đã vây quanh tạo thành một vòng tròn. Nhã công chúa nhướng mày. Thật ra nàng ta có chút khó chịu khi Vân Yên Ly đối xử lịch thiệp với Cố Tích Cửu như vậy. Nhưng nàng ta lại không dám nói ra. Hiện tại thấy ca ca đưa ra yêu cầu này, mà rõ ràng Cố Tích Cửu có chút do dự. Nàng ta mím đôi môi đỏ mọng, hơi âm thầm suy đoán. Xem ra dung mạo của cô nương này thật sự rất khó coi. Nàng ta có ý muốn đem Cố Tích Cửu làm trò cười, cho nên cười cười rồi nói. Ca ca, có lẽ cô nương này mang mặt nạ là bởi vì có lý do gì đó khó nói. Dù sao thì nam nữ trong tiên giới chúng ta đều rất tuấn mỹ xinh đẹp. Tháo mặt nạ xuống, chỉ sợ nàng ấy sẽ cảm thấy tự ti và không muốn hành tẩu trên thế giới này nữa. Có không ít người ở đây đều có ý nghĩ như Nhã công chúa này, đều đồng loạt gật đầu. Vân Yên Ly khẽ cau mày và nói. Nhã Nhi, đừng nói nhảm nhí. Thật ra xấu đẹp chỉ là biểu hiện bên ngoài. Muội và ta đều là người tu tiên, sao phải để ý bên ngoài đẹp hay không? Tiểu vương yêu cầu của cô nương tháo mặt nạ, cũng chỉ là tuân theo quy củ mà thôi, cũng không có ý gì khác. Ta tin rằng, mọi người cho dù nhìn thấy dung mạo của nàng ấy như thế nào, cũng sẽ không lấy đó để coi thường. Hắn mặc dù là nói thay Cố Tích Cửu, nhưng trong lòng dường như cũng nhận định, sở dĩ Cố Tích Cửu ăn mặc như vậy là bởi vì diện mạo của nàng thật sự xấu. Long Tư Dạ đột nhiên lên tiếng. Nàng ấy không xấu, nàng ấy rất đẹp. Nhã công chúa cười lạnh một tiếng, tuy nhiên không nói nữa. Nhưng nụ cười này lại hàm nghĩa, không cần nói cũng biết. Vừa rồi Cố Tích Cửu có một chút xuất thần là vì đang nói chuyện phiếm với Thương Khung Ngọc. Hỏi nó có phải là ở tiên giới thực sự có quy củ này không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ miệng Thương Khung Ngọc, nàng đã muốn tháo mặt nạ xuống. Nàng đến đây không phải để tìm phiền phức. Hơn nữa dù sao nàng cũng thế đơn lực mỏng. Tục ngữ có câu nhập gia tùy tục. Nàng không cần phải luôn luôn đối nghịch với người ta. Bên cạnh đó, khuôn mặt nàng cũng không có gì là không thể gặp người. Nàng nhàn nhạt nói. Ta chỉ là quen mang mặt nạ, cũng không có gì là không thể nhìn thấy người. Nàng giơ tay, tháo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt thật của mình sau lớp mặt nạ. Xung quanh đột ngột tĩnh lặng lại. Chẳng những nàng không xấu, mà còn cực kỳ xinh đẹp. Đường nét khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo, lông mày như mực, đôi mắt tựa sao. Đại khái có lẽ là bởi vì quanh năm không thấy ánh mặt trời, nên đôi môi của nàng hơi có chút nhợt nhạt, nhưng hình dáng của đôi môi lại vô cùng hoàn mỹ. Mái tóc đen và chiếc áo choàng đen tôn lên làn da của nàng đẹp như ngọc mỡ dê, không chút tì vết. Khí chất của nàng khá lạnh lùng, cả người giống như một đám mây lơ lửng trên bầu trời, khiến người ta không dám đến gần, nhưng rồi lại không chịu được muốn đến gần. Vẻ đẹp của nàng tác động mạnh đến mức tất cả những nam tử có mặt ở đây đều phải ngây ngốc. Không kìm lòng được mà nín thở. Ngay cả ánh mắt Vân Yên Ly cũng sáng lên. Hắn sững sờ trong giây lát. Khuôn mặt xinh đẹp của Nhã công chúa lúc xanh lúc trắng. Dung mạo của nàng ta ở tiên giới được xem như là thượng đẳng. Không có đối lập thì không có thương tổn. Nàng ta vốn tưởng rằng có thể từ dung mạo khiến cho Cố Tích Cửu xấu mặt. Lại không nghĩ rằng nàng ta so dung mạo với Cố Tích Cửu. Nàng ta lại bị tổn thương. Bình thường, không thể bình thường hơn. Nữ tử có mặt ở đây, ngoại trừ Nhã công chúa với hai thị nữ của nàng ta, cũng chỉ có Cố Tích Cửu. Mà hai thị nữ kia đã lui ra bên ngoài, cho nên ánh mắt mọi người không khỏi đảo qua lại giữa Cố Tích Cửu với Nhã công chúa, trong bản năng sinh ra so sánh. Kết quả của sự so sánh là Nhã công chúa thảm không nỡ nhìn. Bất kỳ một ai cũng đều có bản năng thích cái đẹp, đặc biệt là nam nhân. Bất kể tu luyện đến đẳng cấp nào, thích nhìn mỹ nữ là bản năng của bọn họ. Vì thế ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt của Tích Cửu càng nhiều. Mặc dù mọi người đều không nói gì, nhưng những ánh mắt đó quả thực khiến Nhã công chúa cảm thấy khó chịu. Thẹn quá thành giận, nàng ta cười lạnh, nói một tiếng. Cô nương này có khuôn mặt thanh tú, chỉ là dáng người này. Nhã công chúa nàng chính là trước lồi, sau lõm, dáng người rất đẹp. Mỹ nữ so nhan sắc cũng không phải chỉ so mỗi khuôn mặt, dáng người cũng cực kỳ quan trọng. Cố Tích Cửu mặc kệ nàng ta, nàng cũng không phải tới đây để so nhan sắc. Vì vậy nàng giơ tay, lại mang mặt nạ lên trên mặt, thản nhiên nói. Bây giờ không có chuyện gì nữa chứ? Cáo từ. Rồi xoay người đi luôn. Mọi người đều tiếc hủi hụi, bọn họ còn chưa nhìn đủ đâu. Nhã công chúa xấu hổ không còn mặt mũi, trong lòng có oán hận nhưng cũng không dám biểu hiện ra trước mặt Vân Yên Ly. Nàng ta từ tốn vịn vào cánh tay Vân Yên Ly. Ta có rượu bồ đề mới nấu, ca ca có muốn đi cùng ta nếm thử một chút không? Không cần đâu, Nhã Nhi. Vi huynh còn có việc cần phải làm. Muội tự mình chơi đi. Sau này ta rảnh rỗi sẽ uống. Vân Yên Ly rút tay mình ra, xoay người rời đi. Chủ nhân, ngài thấy vị Vân Yên Ly điện hạ này thế nào? Thương Khung Ngọc hỏi dò. Cái gì thế nào? À, ngài cảm thấy hắn... Hắn là người thế nào ấy? Tâm kế rất sâu, là một nhân tài. Vậy ngài... Thích kiểu người như hắn không? Ta thấy ngài nhìn hắn mấy lần. Cố Tích Cửu chỉ đáp lại nó 4 chữ. Người nghĩ nhiều rồi. Nàng chỉ hơi quan tâm đến chiếc áo choàng màu tím của hắn mà thôi. Đặc biệt là cảnh tượng hắn cưỡi thiên mã bay tới, có chút ảnh hưởng đối với nàng. Như thể nàng đã từng nhìn thấy cảnh tượng này rồi. Chủ nhân, hiện tại chúng ta đã vào thượng giới rồi. Có phải ngài vui vẻ hơn một chút không? Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Vui vẻ sao? Cố Tích Cửu cau mày, nàng không cảm thấy mình vui. Về phần hành động tiếp theo, nàng cũng không có mục tiêu gì. Trong tiềm thức của nàng muốn tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng vẫn không biết cụ thể là mình đang tìm cái gì. Tìm nam nhân mặc áo tím. Hiện tại, gặp được một người, nhưng cảm giác không đúng. Chúng ta đi dạo thượng giới trước đã. Nàng tùy ý vừa đi dạo vừa ngắm cảnh xung quanh. Tiên giới này với nhân gian thực ra cũng không khác nhau nhiều lắm. Người đến rồi người đi. Cũng có chợ, cũng có các loại kiểu dáng nhà cửa. Khác với nhân gian chính là những thứ được bán trên thị trường là một số linh vật, linh thú, linh dược, linh thảo, linh gạo. Đồ đạc dùng linh mộc, gia cụ dùng linh thạch chế tác. Còn có một số pháp bảo, binh khí gì đó, cũng rực rỡ muôn màu. Trong chợ có rất nhiều người, hơn nữa có đủ loại trang phục, nhưng cũng có những nét riêng biệt. Màu sắc y phục bọn họ mặc tương đương với tu vi của mình. Ví dụ như tiểu tiên là mặc màu lam nhạt, nguyên quân là màu hồng nhạt, thần quân là màu trắng nhạt. Tuy màu sắc có phần đồng nhất, nhưng kiểu dáng được may đa dạng, nhìn rực rỡ gấm hoa hẳn lên. Linh lực ở tiên giới này quả thực là dày đặc và tinh khiết hơn hạ giới rất nhiều. Một ngày tu luyện ở đây có thể bằng 1 tháng tu luyện ở hạ giới. Ở tiên giới này không thể nhìn thấy bất kỳ ai mặc áo choàng đen. Cố Tích Cửu là người duy nhất như cái đuôi của con bọ cạp. Cho nên khi nàng đi giữa đám người, tự nhiên sẽ khơi dậy sự suy đoán của đám đông. Cũng may tốc độ hành tẩu của Cố Tích Cửu nhanh, thấy phiền vì mấy người đứng xem thì nàng thuấn di để những người đó không còn nhìn thấy nàng nữa là xong. Chủ nhân, ở tiên giới không ai mặc quần áo màu đen cả. Bọn họ cho rằng nó đồng nghĩa với bóng tối. Bộ quần áo màu đen của ngài quá bắt mắt. Thương Khung Ngọc khuyên nàng. Chỉ bằng ngài thay quần áo khác. Cố Tích Cửu thuận miệng hỏi. Theo như ngươi nói, mặc y phục màu đen là người của ma giới à? Cái này ta không rõ lắm. Ta cũng chưa từng thấy người của ma giới ở đây. Thương Khung Ngọc trả lời. Cố Tích Cửu ngồi trên một cây đại thụ như ngọc bích, nhìn đám người náo nhiệt ở phía dưới. Nhìn có chút lười biếng. Thương Khung Ngọc nhìn thấy sáng vẻ nàng vẫn là kiểu không có tinh thần như cũ. Có chút sầu não, đề nghị. Chủ nhân, phóng cảnh ở đây rất khác với chỗ chúng ta. Chúng ta đi dạo thêm đi. Cố Tích Cửu nhìn những người ở phía dưới và đột nhiên hỏi Thương Khung Ngọc. Ngươi nói xem, với công lực của ta, nếu phi thăng đến đây sẽ mặc quần áo màu gì nhỉ? Thương Khung Ngọc im lặng. Cái này nó cũng không biết trả lời như thế nào cho phải. Trước kia, chủ nhân có linh lực cấp 10. Nếu khi đó nàng không phải là thánh tôn tương lai, cũng sẽ trực tiếp phi thăng. Phi thăng lên thành tiên quân. Nhưng hiện tại, công lực của chủ nhân. Ngay cả Thương Khung Ngọc cũng không biết rõ nông sâu. Rốt cuộc, kể từ sau khi Đế Phất Y vũ hóa, nàng không bao giờ chiến đấu với bất kỳ một ai nữa. Thỉnh thoảng ra tay một lần thì giống như một kích lôi đình, giải quyết xong trong chớp mắt. Nàng vẫn chưa thực sự sử dụng toàn bộ tu vi của mình để chiến đấu. Có lẽ chính nàng cũng không biết rằng, khi đó Đế Phất Y ân ái phu thê với nàng. Mỗi một lần quan hệ, hắn đều truyền một phần công lực độ cho nàng, khiến công lực của nàng tăng lên với tốc độ đáng sợ. Mà sau khi Đế Phất Y vũ hóa, linh lực của hắn hóa thành nấm Tử Vân Thiền. Tất cả đều được Cố Tích Cửu hái về, luyện chế thành đan dược. Thương Khung Ngọc khuyến khích Cố Tích Cửu ăn thật nhiều những viên đan dược đó, cũng khiến cho công lực của nàng lại càng tăng lên theo cấp số nhân. Hiện tại, Cố Tích Cửu đã không còn ở cấp thấp nữa, không kém hơn Đế Phất Y năm đó là bao. Như vậy, rốt cuộc Cố Tích Cửu ở thượng giới này là đẳng cấp gì. Thương Khung Ngọc không hiểu về tiên giới này, cho nên cũng không thể so sánh được. Nhưng nó cảm thấy công phu của Cố Tích Cửu chắc chắn là mạnh hơn so với nhóm tiểu ca mặc áo choàng màu trắng bạc, hướng dẫn những người phi thăng ở quảng trường. Cũng mạnh hơn so với vị nhã công chúa kia. Màu tím là màu chỉ có nhân tài hoàng tộc trong tiên giới được mặc. Hơn nữa, căn cứ vào địa vị cao thấp cũng không giống nhau. Vị nhã công chúa kia mặc là màu tím hoa cà. Vân Yên Ly là màu tím đinh hương. Địa vị càng cao, màu tím càng đậm. Cố Tích Cửu chống cằm cúi đầu, nhìn phía dưới. Trong đám người nhốn nháo náo nhiệt, nàng không nhìn thấy một chút màu tím. Chẳng lẽ người nàng muốn tìm là người ở trong hoàng tộc? Đại lục này chia làm 9 tầng, gọi là Cửu Trọng Thiên. Hoàng tộc tiên giới cao quý nhất, sống tại tầng thứ 9, Cửu Trọng Thiên. Quan viên có địa vị tam phẩm trở lên ở tầng thứ 8, Bát Trọng Thiên. Tiên quân có chút quan hàm tước vị, sống ở tầng 7, Thất Trọng Thiên. Ba tánh tiên tộc bình thường còn lại, sống ở tầng thứ 6, Lục Trọng Thiên. Đương nhiên, theo số tầng trời càng cao, linh lực cũng càng mạnh hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân một số người phi thăng sau khi thăng lên nguyện ý làm người hầu tôi tớ, bởi vì bọn họ có thể đi theo chủ nhân sống ở khu vực linh lực cường đại. Tầng thứ 9 Cửu Trọng Thiên và tầng thứ 8 Bát Trọng Thiên không được phép tùy tiện đi lại, cần phải có người dẫn đi cùng thì mới có thể lên được. Khi Cố Tích Cửu đi lên, quảng trường đó ở tầng thứ 6 Lục Trọng Thiên căn bản có thể tùy ý di chuyển. Mà tầng thứ 5 Ngũ Trọng Thiên dưới tầng thứ 6 Lục Trọng Thiên là một vùng đất không có người cai quản. Chỗ đó là chỗ tiên gia có nơi đóng quân. Hai tộc yêu, ma cũng có nơi đóng quân ở đây. Tương đương với vùng đất biên cương ở hạ giới. Ma giới chiếm cứ tầng thứ 4 Tứ Trọng Thiên và tầng thứ 3 Tam Trọng Thiên. Trong khi yêu giới chiếm tầng thứ nhất Nhất Trọng Thiên và tầng thứ 2 Nhị Trọng Thiên. Nghe nói mấy vạn năm trước, tiên giới, ma giới, yêu giới chia ba thiên hạ đã từng xảy ra đại hỗn chiến. Về sau tiên giới càng ngày càng lớn mạnh, khiến lãnh thổ của ma giới và yêu giới ngày càng nhỏ lại, chỉ có thể chiếm cứ khu vực cằn cỗi hắc ám dưới tầng thứ 5 Ngũ Trọng Thiên. Cố Tích Cửu đã tới nơi này hơn một tháng, nàng gần như đã nắm rõ bố cục ở nơi này. Về cơ bản, nàng đi lang thang khắp tầng thứ 6 Lục Trọng Thiên và thỉnh thoảng nhìn thấy một vài thành viên hoàng thất mặc áo choàng màu tím nhạt hoặc màu tím đậm. Nhiều người trong số họ rất tuấn mỹ, nhưng sau khi Cố Tích Cửu bí mật nhìn một lúc thì phát hiện ra rằng không ai trong số họ là người nàng đang tìm kiếm. Nàng gõ ngón tay lên thân cây, yên lặng suy nghĩ. Nghe nói tiên đế có hai người con trai, hoàng tử Vân Yên Ly và thái tử Vân Yên Hồng. Đều rất tuấn tú, lịch thiệp, cũng là người có bản lĩnh. Vân Yên Ly nàng đã gặp qua. Có lẽ nàng nên đi tìm vị Vân Yên Hồng kia xem sao chăng? Nàng lang thang nhiều ngày như vậy, lúc này cảm thấy có chút buồn ngủ, dựa vào cành cây ngủ thiếp đi. Trong mơ màng, nàng đi vào một vùng hoang vu trên núi. Ngay cả trong giấc mơ, dường như nàng cũng đang tìm kiếm thứ gì đó. Trời mưa rất to, nàng theo bản năng chạy vội, chạy vào trong một sơn động để trú mưa. Nàng chân thấp chân cao chạy tới, không biết vướng phải cái gì, ngã một cái vào đó. Sau đó nhìn thấy trong một đám mây đang trôi có một tiểu đình. Trong tiểu đình có một người đang ngồi. Trái tim nàng nhảy lên vô cớ. Trong tiềm thức cảm thấy người này chính là người mình đang tìm kiếm nên vội vàng chạy tới. Kể ra cũng kỳ quái. Rõ ràng, nhìn tiểu đình đó cách nàng không xa. Khoảng cách đó chỉ cần nhảy một cái là có thể đến được. Nhưng nàng chạy như bay hồi lâu mà vẫn cách chỗ kia một khoảng như cũ. Nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người đại khái. Dường như người đó đang đả tọa ở đó, không hề cử động, giống như một vị Phật. Nàng không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy một cái hộp màu đỏ tươi nằm trên đầu gối của người đó. Bởi vì khoảng cách quá xa, nàng không nhìn rõ hình dạng cụ thể của chiếc hộp, nhưng có thể nhìn thấy trên nắp hộp được khảm bằng viên đá quý ngọc lục bảo to bằng quả trứng chim bồ câu. Nó lấp lánh, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cố Tích Cửu đứng ở xa xa, nhìn vào trong tiểu đình kia. Mơ hồ cảm thấy người đó không phải là người thật, mà là giống như một pho tượng chạm ngọc. Mà người đó tựa hồ đang cầm trên tay một cái vòng tay. Màu vàng óng chói mắt, ẩn chứa Phật quang bảy màu. Người đó rũ mắt nhìn chiếc vòng tay kia một lúc, tư thế đó như thể sẽ ngồi ở vị trí đó mãi mãi, đến thiên hoang địa lão luôn. Trái tim tịch mịch như đã chết của Cố Tích Cửu đột nhiên nhảy lên. Mặc dù người này không mặc áo màu tím, nhưng giác quan thứ sáu nói cho nàng biết rằng người này chính là người nàng muốn tìm. Này! Ngươi là ai? Vì nàng không thể chạy tới đó được, dứt khoát, hét lớn. Người đó vẫn im lặng, không cử động, cũng không ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng. Cố Tích Cửu liều mạng mở to hai mắt nhìn hắn, nhưng xuyên qua lớp sương mù mờ mịt, nàng không nhìn thấy rõ. Nàng hét liên tiếp mấy lần, nhưng người nọ căn bản không động tĩnh. Thực sự không phải là một bức tượng chạm ngọc đấy chứ? Cố Tích Cửu mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, tựa hồ như nàng đã từng trải qua từ rất lâu trước kia rồi, nhưng nghĩ lại, lại không nhớ ra. Từ trong bóng tối sâu thẳm, hình như có tiếng sáo phiêu diêu mơ hồ truyền đến. Tiếng sáo du dương, êm tai vô cùng. Vì không chạy được tới đó, nàng dứt khoát ngồi xuống một tảng đá lớn lắng nghe. Tiếng sáo này khiến nàng cảm thấy rất quen tai. Rõ ràng là giai điệu vui tươi, nhưng nàng lại vô cớ muốn khóc. Không biết đã qua bao lâu, tiếng sáo mới ngừng lại. Trước mắt nàng hình thành một tầng sương mù. Sau khi sương mù tan đi, cả tiểu đình và người mặc áo màu trắng đều biến mất không còn tăm tích. Nàng mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang đứng trong một sơn động sâu không đáy. Bên trong sâu thẳm không lường được. Từ trong đó truyền ra vô số âm thanh kỳ dị, giống như tiếng gầm gừ của mãnh thú, khiến người ta sởn gai ốc. Người mặc áo màu trắng kia đâu rồi? Cố Tích Cửu vô cùng bất đắc dĩ, ánh mắt băn khoăn đảo quanh trong sơn động một vòng. Đương nhiên, không nhìn thấy bóng dáng người mặc áo màu trắng. Có phải là hắn trốn ở chỗ nào đó sâu trong sơn động rồi không? Cố Tích Cửu mím môi, nhấc chân đi vào. Trong bóng tối, một giọng nói đột nhiên vang lên. Đừng cố chấp tìm kiếm nữa. Ngươi và hắn vô duyên. Giọng nói đó phiêu diêu mờ ảo, không phân biệt được là nam hay nữ. Hắn là ai? Cố Tích Cửu nhân cơ hội hỏi. Giọng nói đó khẽ thở dài một hơi. Đã là người vô duyên, ngươi cần gì phải truy hỏi? Hắn là ai? Cố Tích Cửu cố chấp. Giọng nói đó trầm mặc hồi lâu, khi lên tiếng lần nữa cũng không trả lời vấn đề của nàng. Ngươi nhất định phải đi tìm hắn. Có lẽ là vậy. Cố Tích Cửu cảm thấy mình đối với việc tìm người này dường như đã trở thành một loại chấp niệm. Vì vậy, nàng gật đầu. Nhất định là vậy. Ngươi tìm hắn làm gì? Có lẽ hắn đã không còn là hắn. Tìm được trước rồi lại nói. Chính Cố Tích Cửu cũng không biết mình tìm đối phương làm gì. Nàng chỉ muốn tìm trước. Nếu ngươi muốn tìm hắn, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Nói không chừng, ngươi có thể mất mạng. Ngươi cũng vẫn đi tìm hắn. Vẫn tìm. Cố Tích Cửu không chút do dự. Giọng nói đó lại lần nữa trầm xuống. Ngay sau khi Cố Tích Cửu cho rằng giọng nói đó sẽ không nói nữa, rốt cuộc đối phương lại lên tiếng. Vậy ngươi tìm được cái hộp hắn ôm trong lòng trước đi. Cố Tích Cửu sừng sốt. Tìm cái hộp đó. Cái hộp đó ở chỗ nào? Nàng hỏi. Thiên định nhân duyên, yêu thương trọn đời, không ngờ tình đoạn, chôn hộp, chôn tình. Giọng nói đó đột nhiên nói một câu giống như đọc một đoạn Phật kệ. Cố Tích Cửu nghe không hiểu ra sao, không nhịn được, lại hỏi thêm vài câu, nhưng giọng nói đó lại không lên tiếng nữa. Cố Tích Cửu yên lặng niệm mấy câu Phật kệ đó, mặc dù không có manh mối gì, nhưng vẫn thuộc lòng. Này, ta phải làm gì sau khi tìm được cái hộp đó? Nàng hướng về phía hư không kêu lên. Chủ nhân! Chủ nhân! Ngài tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Thương Khung Ngọc đột nhiên kêu to ở trong đầu nàng. Cố Tích Cửu giật mình một cái từ trong giấc mơ bừng tỉnh. Nàng mở mắt ra, phát hiện mình vẫn dựa vào trên cây đại thụ. Vừa rồi chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Những ngày qua, đây là lần đầu tiên nàng có một giấc mơ có manh mối rõ như vậy, không thể không nghĩ về nó một lúc. Xem ra, người nàng muốn tìm cũng không phải chỉ mặc áo màu tím. Trong giấc mơ, hắn mặc áo màu trắng như tuyết. Nàng nhớ lại cái hộp mà người đó cầm. Nó có màu đỏ tươi, được khảm bằng đá quý ngọc lục bảo. Cái hộp đó có huyền cơ gì vậy? Nàng ngẩn người, ngồi ở chỗ đó. Thương Khung Ngọc không nhịn được, nói. Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Vừa rồi ngài ngủ, cứ luôn nói mớ. Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên nó nghe thấy nàng nói chuyện trong lúc ngủ. Nó rất tò mò không biết chủ nhân nằm mơ thấy cái gì. Không phải giấc mơ của nàng là một cánh đồng tuyết sao? Chẳng lẽ lần này thay đổi rồi? Im đi, đừng ồn ào nữa. Cố Tích Cửu cảm thấy nó quá ồn ào, vì vậy giơ tay, phong bế linh thức của nó. Cuối cùng, lỗ tai cũng trở nên thanh tĩnh. Nàng đang suy nghĩ thêm, phía dưới bỗng nhiên hỗn loạn, có người kêu lên. Thái tử Giá Lâm! Cố Tích Cửu đứng thẳng người. Trùng hợp như vậy à? Vừa rồi nàng đang còn suy nghĩ chuyện đi tìm vị thái tử điện hạ này, thì hắn đã tự động chạy tới rồi. Thái tử điện hạ gây thanh thế rất lớn, không giống như Vân Yên Ly đến và đi một mình, sử dụng một đội danh dự lớn khi hắn xuất hiện. Đằng trước là nhóm tiểu tiên cơ tấu nhạc, còn đằng sau là tiên binh, tiên tướng chỉnh tề. Bao quanh một chiếc xa giá vàng lấp lánh, có hình rồng cuộn chín khúc, 8 con thiên mã điều khiển cỗ xe. Và phía sau xe là đội quân danh dự, uốn lượn đi tới, nhìn rất xa hoa, sang trọng. Ba tánh trong chợ tự động lui ra hai bên đường, quỳ rạp xuống, không dám thở mạnh. Cố Tích Cửu ngủ trên cây đại thụ này là ở sau đường. Cành lá xanh tươi như tre, cực kỳ tươi tốt. Khi Cố Tích Cửu ẩn ở trên đó, bị lá cây che khuất, nàng lại sử dụng chút thuật ẩn thân che lại, cho nên không có người đi ngang qua phát hiện ra nàng. Nàng uể oải ngồi trên cành cây đại thụ, suy nghĩ có nên đi theo xa giá của thái tử này không? Tìm cơ hội nhìn rõ bộ mặt thật của đối phương không? Không ngờ, khi xa giá chạy ngang qua gốc cây nàng ngủ, đột nhiên từ trong xe ngựa, một thanh âm trầm tĩnh, lạnh lùng vang lên. Dừng! Vì vậy xe ngựa dừng lại. Đột nhiên, từ cửa sổ xe duỗi ra một bàn tay trắng như ngọc. Bàn tay này hình dáng như một đóa hoa lan. Ngón giữa như ngọc, chỉ thẳng vào gốc cây của Tích Cửu ngủ. Ai ở đó? Cố Tích Cửu sửng sốt. Thuật ẩn thân này của nàng lại bị nhìn thấu à? Xem ra bản lĩnh của thái tử này không nhỏ nha. Thái tử này giơ tay chỉ. Những thị vệ là thuộc hạ của hắn tự nhiên đồng loạt nhìn về phía cây đại thụ nơi Cố Tích Cửu ngồi. Ngay lúc Cố Tích Cửu đang định xoay người bay xuống, trên đầu nàng cách đó không xa, lá cây phát ra âm thanh xào xạc, một bóng người phiêu nhiên bay tới. Thái tử ca ca, là ta. Cố Tích Cửu hơi híp mắt lại. Người này chính là Vân Yên Ly. Nàng không nghĩ tới, hắn cũng trốn ở trên cây đại thụ này. Hắn đến đây lúc nào vậy? Đến trước nàng hay là sau khi nàng đến? Nàng không hề phát hiện ra. Rèm xe được vén lên, lộ ra một gương mặt như yêu nghiệt, hại nước, hại dân. Sở dĩ miêu tả như vậy bởi vì tướng mạo của người này yêu mị, quyến rũ vô cùng. Mắt to hai mí, sóng mắt như nước, khuôn miệng nhỏ nhắn như quả anh đào. Gương mặt này nếu ở trên mặt nữ nhân, tự nhiên sẽ là một mỹ nhân khuynh thành, khuynh quốc, tuyệt thế giai nhân. Nhưng hắn lại là nam nhân. Nhìn đầu đội kim quan và thân phận của hắn là có thể biết. Thật ra trên đời này không ít người là nam nhân có tướng nữ. Nhưng cho dù như thế nào, nam nhân vẫn là nam nhân. Nam nhân dù tuấn mỹ đến đâu, nếu ăn mặc trang điểm như nữ nhân, cũng sẽ cho người ta một loại cảm giác quái quái, kỳ lạ. Các đường nét trên khuôn mặt vẫn thiếu đi sự mềm mại. Nhưng vị thái tử gia này thì không. Hắn có một khuôn mặt đẹp tiêu chuẩn mỹ nữ, nhưng giọng nói lại trầm và lạnh lùng. khuôn mặt xinh đẹp cũng căng thẳng, như thể đang cố gắng làm cho mình có vẻ trưởng thành và uy nghiêm một chút. Nhưng cho người ta cảm giác có chút kỳ quái. Cố Tích Cửu không khỏi xoa xoa giữa mày. Nếu không phải là trước đó nàng biết vị thái tử gia này là thái tử gia thực sự, nàng gần như nghi ngờ vị này chính là một công chúa nào đó cải trang thành nam nhân. Nếu Vân Yên Ly đã nhảy ra, Cố Tích Cửu cũng không thèm ra ngoài nữa. Nàng chỉ liếc mắt nhìn vị thái tử gia này một cái, liền kết luận vị thái tử gia này không phải là người mình muốn tìm. Cho dù trên người hắn mặc quần áo là màu tím đậm, rất gần với màu của người trong giấc mơ của nàng, nàng cũng chắc chắn rằng đối phương không phải là người nàng đang tìm kiếm. Lão Tam, người lén lút ở trên cây làm gì vậy? Vân Yên Hồng nhíu đôi lông mày xinh đẹp. Dưới gối tiên đế có hai nam, hai nữ. Vân Yên Ly đứng thứ ba, cho nên thái tử Vân Yên Hồng gọi hắn là Lão Tam. Vân Yên Ly thong song cười nói. Thái tử ca ca hiểu lầm tiểu đệ rồi. Thỉnh thoảng tiểu đệ tới chợ này chơi, mua sắm mệt mỏi, liền dựa vào trên cây đại thụ nghỉ ngơi một chút. Không ngờ lại ngủ thiếp đi. Nếu không phải là thái tử ca ca gọi một tiếng, tiểu đệ còn trong mộng đẹp đấy. Những lời này cũng không có gì sai. Vân Yên Hồng bán tín bán nghi nhìn hắn, sau đó lại nhìn về phía cây đại thụ kia, cũng không nhìn ra manh mối gì. Vì vậy gật đầu nói. Ngươi thật rảnh rỗi. Sao xuống đây mà một thị vệ cũng không mang theo vậy? Vân Yên Ly cười nói. Chỉ là xuống đây đi dạo, lại là địa bàn tiên giới chúng ta, sợ cái gì chứ? Vân Yên Hồng hừ một tiếng. Ngươi cũng đừng quá đắc ý. Gần đây có mấy nhóm ma trong ma giới ngò ngoe rục rịch. Ngươi đơn thương độc mã, đừng để bị bọn chúng ám toán. Đa tạ thái tử ca ca quan tâm, tiểu đệ sẽ cẩn thận. Hai huynh đệ ở đó tán gẫu đôi ba câu chuyện phiếm, rồi đoàn xa giá của Vân Yên Hồng lại cuồn cuộn phóng đi. Vân Yên Ly đứng ở đó nhìn xa giá của thái tử điện hạ đã đi xa, lúc này mới phi thân trở lại trên cây đại thụ, đáp xuống trước mặt Cố Tích Cửu, mỉm cười, nói. Cô nương, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Cố Tích Cửu lười biếng ngồi dựa vào trên cây đại thụ, thanh âm lạnh nhạt. Không trùng hợp, người vẫn luôn theo dõi ta. Vân Yên Ly im lặng, ánh mắt hắn khẽ lóe lên. Một lúc sau mới nở nụ cười, nhưng cũng không phủ nhận. Cô nương quả nhiên rất thông minh, nhưng tiểu vương cũng không cố ý theo dõi cô nương. Hôm nay là tình cờ gặp được ở ngoài chợ. Hơn nữa, sau đó lại thấy cô nương lên cây đại thụ, rồi lại ngủ quên mất. Sợ cô nương có sơ sẩy gì đó, cho nên đi theo xem thử một chút. Nhưng thật là trùng hợp, lại thực sự chắn thay cho cô nương khỏi một tai họa. Cô nương muốn cảm tạ ta thế nào đây? Khóe môi Cố Tích Cửu khẽ nhếch lên. Mời ngươi ăn một bữa. Vân Yên Ly vỗ tay và cười. Vậy tiểu vương sẽ không khách sáo. Thực ra mấy ngày nay Cố Tích Cửu có thể cảm giác được có người theo dõi nàng. Hơn nữa, người theo dõi nàng còn thay đổi thường xuyên. Hiển nhiên là bị người khác ra lệnh. Nàng vốn dĩ chỉ là dạo chơi loanh quanh, trong lòng không có quỷ, cho nên nàng tự nhiên không sợ bọn họ rình rập theo dõi. Mỗi ngày cứ thế làm chuyện của mình, chỉ là giả vờ như không nhìn thấy bọn họ mà thôi. Không cần phải hỏi, những người theo dõi nàng là người của vị hoàng tử Vân Yên Ly phái tới. Đại khái là hắn không yên tâm về nàng, sợ nàng là thám tử do ma giới sai đến. Bây giờ hắn tự mình lên sân khấu là để xua tan sự nghi ngờ của nàng à? Hay là tự mình kiểm tra? Mặc kệ mục đích của hắn là gì, Cố Tích Cửu đều không quan tâm. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Hơn nữa, hắn là hoàng tử tiên giới, nhất định biết càng nhiều chuyện. Nói không chừng, có lẽ nàng có thể moi ra từ miệng hắn chút gì đó. Cố Tích Cửu mời hắn ăn một bữa ngon tại một tửu lầu lớn nhất ở đây. Đồ ăn nơi này tự nhiên cũng tràn đầy linh khí, rất có ích để đề cao linh lực, nhưng hơi đắt. Hơn nữa tiêu dùng ở đây không phải là bạc, mà là một loại linh thạch. Cũng may năng lực kiếm tiền của Cố Tích Cửu không ai sánh kịp. Ở chỗ này đi dạo hơn một tháng, cũng đã tiết kiệm được không ít tiền. Mời người ăn cơm cũng không thành vấn đề. Trong bữa cơm, Vân Yên Ly hỏi nàng. Có phải của cô nương đang tìm gì đó phải không? Cố Tích Cửu cũng không giấu giếm hắn. Đúng vậy, ta đang tìm người. Vân Yên Ly hăng hái xung phong, bảo nàng nói ra đặc điểm của người kia, hắn có thể giúp đỡ tìm kiếm một chút. Cố Tích Cửu khẽ mím môi. Ta chỉ biết hắn mặc áo màu tím, là một nam nhân, còn mặt khác thì không biết. Vân Yên Ly sửng sốt. Hắn im lặng một lúc rồi nói. Ở tiên giới mặc áo màu tím, chỉ có thể là người hoàng tộc. Cố Tích Cửu lắc đầu. Nam nhân đó mặc màu tím sáng, rất bắt mắt. Ta từng gặp qua tất cả người vương thất hoàng tộc có thể mặc màu tím. Ngoại trừ lệnh tôn ngươi, không có người nào. Vân Yên Ly ngừng lại một chút. Ở tiên giới, màu tím sáng thì chỉ có tiên đế mặc. Cố Tích Cửu đang cầm một miếng thịt. Nghe vậy, miếng thịt trong tay rơi xuống đĩa. Không phải chứ. Người nàng muốn tìm đó là tiên đế. Vị tiên đế đã có hai hoàng tử và hai công chúa sao? Ánh mắt Vân Yên Ly nhìn nàng có chút phức tạp. Cô nương tìm người đó làm gì? Cố Tích Cửu lắc lắc đầu. Không vì gì cả. Người này ở hạ giới có liên quan với ta. Sau đó không biết vì sao hắn biến mất. Trông hắn như thế nào? Cố Tích Cửu lắc đầu. Ta cũng không biết. Ta đã mất ký ức về hắn. Chỉ mơ hồ nhớ hắn mặc áo màu tím. Còn cái khác thì không thể nào nhớ được. Vân Yên Ly thở dài. Ở hạ giới mặc áo màu tím, cho dù hắn phi thăng lên thượng giới, cũng có thể sẽ không mặc lại áo màu tím. Cô nương nhớ được tướng mạo của hắn, có thể còn dễ tìm một chút. Không nhớ rõ mặt mũi thì rất khó. Cô nương cũng không nhớ được tên hắn à? Cố Tích Cửu lắc đầu. Vân Yên Ly trầm mặc một lát lại hỏi. Vậy cô nương có thể nhận ra hắn khi gặp lại hắn không? Cố Tích Cửu không xác định lắm. Hẳn là có thể. Vân Yên Ly suy nghĩ một lúc, đột nhiên lấy một chiếc gương có hình dáng kỳ lạ từ trên người ra. Hắn dùng ngón tay làm pháp thuật trên gương, sau đó để Cố Tích Cửu nhìn. Có phải là hắn không? Cố Tích Cửu nhìn vào hình ảnh trong đó và nhìn thấy khuôn mặt của một nam tử tuấn mỹ mặc áo choàng màu tím sáng. Lông mày kiếm, đôi mắt sáng, chiếc mũi thẳng, miệng vuông vắn. Ngoại hình giống Vân Yên Ly 4-5 phần nhưng uy nghiêm hơn. Cố Tích Cửu trực tiếp lắc đầu. Không phải hắn.